bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1851. Nhìn thấy cảnh này, Thành Ca âm thầm biểu môi. Nữ nhân này có gì tốt đâu chứ, sao mà đi đến đâu cũng hấp dẫn cả một đám ông. Bướm thế hả? Hơn nữa, hắn cảm thấy dường như bản thân đã bỏ lỡ cái gì đó. Rõ ràng là đến cùng nhau cơ mà, sao ngươi lại trà trộn vào hoàng cung rồi? Vậy, cũng đã đến nơi cần đến rồi, hắn cũng chẳng cần phải ẩn thân làm chi nữa. Thu Vũ Tuyền vốn còn đang làm vẻ mặt lạnh nhạt, xem đám người xung quanh. Như là không khí bỗng lập tức quay đầu. Sau khi nhìn thấy hắn, trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia đắc ý. Tinh Diệu Hoàng mời ta tới đó, có vấn đề gì sao, lẽ nào còn phải đi báo cho? Ngươi biết à? Trong giọng nói của nàng mang theo đầy ý chế nhạo. Thật ra thì việc được mời cũng không được xem là chuyện vinh hạnh quá lớn. Lao gì đối với nàng cả. Nhưng Tuyền muội tử đã tiếp xúc nhiều lần với Khương Thành như vậy rồi. Nàng biết rõ lòng dạ của hắn, biết được ca này thích nhất là thể diện. Ý ngầm trong lời nói đó là, ta đã thăng cấp đến trong hoàng cung luôn rồi mà. Ngươi lại vẫn còn ở vương phủ, ai cao ai thấp cũng biết rồi nhỉ. Quả nhiên Thành Ca lập tức nổi cáo. Đúng là không cẩn thận một chút thì lại để ngươi phe phẩy cái đuôi lên rồi. Hà! Thu Vũ Tuyền cười khẩy một tiếng, sau đó truyền âm. Thật đáng tiếc, nhưng nơi này là thiên giới. Ở chỗ này, ta sống tốt hơn ngươi. Tốt nhất ngươi nên nhìn rõ thực tại đi, nơi này đã không phải là nguyên tiên. Giới nữa rồi, ở nơi này, ngươi chỉ có thể chấp nhận dưới cơ của ta mà thôi. Thật sự Khương Thành rất muốn cho những người khác cũng nghe thử đoạn. Truyền âm này. Để bọn họ xem thử cái bản tính từ trong xương của nữ nhân này mới được. Ngươi đúng thật là đắc ý vênh váo mà, những giáo huấn lúc trước đều quên hết. Rồi hả? Hai người bọn họ dựa vào truyền âm để khịa lẫn nhau, những người khác ở bên. Ngoài đã sớm nhìn không nổi rồi. Người nào đấy hả? Ngươi là kẻ nào? Lại dám xông vào nơi này? Ba tên giáo viên trong cung đình đạt đến thiên giai bát trọng không hề quen. Biết Khương Thành, cũng không biết hắn là thần thai. Cả ba nhanh chóng thôi thúc linh ý, lực thiên địa ở bên cạnh Thành Ca trong. Nháy mắt trở nên nguy hiểm hẳn. Nhưng vào lúc này, ba người đồng thời nghe được giọng của Tinh Diệu Hoàng. Đừng động vào hắn. Ba người vội vàng thu hồi linh ý, không ra tay với Khương Thành nữa. Những cao thủ của thiên tộc đều tự có cách đặc biệt để truyền tin. Thậm chí, còn thần kỳ hơn rất nhiều so với cách truyền tin thông thường nữa. Một người trong đó tò mò hỏi, bệ hạ, không biết người này là ai, chúng ta nên đối đãi như thế nào? Tinh Diệu Hoàng khẽ mỉm cười, hắn là Khương Thành, cũng giống như Thu. Vũ Tuyền kia vậy, không phải là gian tế của kẻ địch, các ngươi cứ xem hắn như khách là được rồi. Hắn nhìn thoáng qua Khương Thành đang bị một đám tử đệ hoàng thất bao. Quanh. Thì ra là hắn tới hoàng cung để học tập sao? Theo hắn thấy, Thu Vũ Tuyền đến đây là vì để học tập linh kỹ, mà Khương Thành cũng là thần thai giống như nàng, muốn đến để học tập cũng là rất bình thường. Huống chi Khương Thành vừa đến đây thì đã chủ động giải trừ ẩn thân rồi. Nếu thật sự là người có mưu đồ bất chính, chắc chắn sẽ không chủ động bại lộ ở chỗ này. Những cao thủ cung đình ở trong chỗ tối cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy xem ra vừa nãy là chúng ta đã hiểu lầm hắn rồi. Đúng đấy, còn tưởng rằng hắn bụng dạ khó lường nữa. Nhưng mà, Thu Vũ Tuyền có thể vận dụng được năng lực của tộc ta cho bản thân nàng, còn Khương Thành thì chưa chắc đâu. Ha ha ha, hắn có thể có được chí tiến thủ như thế này cũng đã đáng mừng lắm. Rồi. Chỉ đáng tiếc, Thu Vũ Tuyền chỉ có một mà thôi. Bọn họ đã hoàn toàn yên tâm, lao nhau cười rồi thu hồi linh ý của chính mình. Không chú ý đến bên này nữa. Mà Thành Ca ở trong sân lúc này đã bị một đám tử đệ hoàng tộc vây đến một. Con ruồi cũng không bay lọt. Trên cơ bản, chính là phiên bản lần trước ở Tông Phiêu Vương Phủ. Ngươi là ai? Hắn nhất định là gian tế. Mau bắt hắn lại mang đi trị tội. Lại tới cái trò này à? Thành Ca cũng không biết phải làm sao luôn rồi. Đây là do các ngươi ép ta đấy nhé, vậy ta chỉ đành miễn cưỡng thu toái linh phiến của các ngươi, thay thế bảo quản rồi. Ta đi cùng nàng ta, không phải là gian tế gì hết. Nói xong, hắn không hề e dè mà vỗ vỗ cái vai thon gầy của Tuyền muội tử. Đối với hành động này của hắn, bản thân Thu Vũ Tuyền cũng không hề nổi cáo. Dù sao kể từ năm đó khi cùng nhau tiến vào Gia Vương đạo trường, hai người cũng đã tiếp xúc với nhau rất nhiều lần rồi, lúc nàng đắc ý vênh váo còn từng sờ đầu của Khương Thành nữa kìa. Lúc này nàng cũng chỉ nhẹ nhàng lui về sau một bước, sẵn tiện còn cố ý phủi hạt bụi không hề tồn tại ở trên vai mình. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi bị vây công thì tự mình giải quyết lấy, đừng hy vọng ta sẽ nói giúp. Ngươi. Một khắc sau tất cả những tử đệ của hoàng tộc đều bùng nổ. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì thế? Tên tiểu tử này lại dám dùng móng vuốt bẩn thỉu của hắn đụng vào Vũ Tuyền. Tiên tử. Có trời chứng giám, bọn họ và Thu Vũ Tuyền đã học cùng nhau mười mấy ngày. Rồi, nhưng đừng nói là sờ vai của nàng, ngay đến cả phạm vi ba thước xung quanh nàng bọn họ còn không được tiếp cận nữa kìa. Nếu như lúc nãy bọn họ chỉ là dò hỏi theo việc công vì Khương Thành đột nhiên xuất hiện. Vậy thì bây giờ, bọn họ đã thật sự bị lòng đố kỵ chọc giận rồi. Há lại có lý này. Chó hoang ở đâu ra vậy chứ, loại như ngươi mà cũng mong với được tới người. Cao quý như Thu cô nương à. Không thấy người ta không hề để ý đến ngươi sao? Cũng không biết tự soi thử mình trong nước tiểu xem sao? Ta thấy tên này không chỉ là gian tế, mà hắn còn có ý đồ xấu với Thu cô nương. Nữa đấy. Có người vì muốn kiếm chút tình cảm với Thu Vũ Tuyền, thậm chí đã bắt đầu đứng ra làm hộ hoa sứ giả rồi. Ngươi còn không mau cách Vũ Tuyền tiên tử xa một chút. Thu cô nương đừng sợ, để bọn ta thay ngươi tiêu diệt tên tặc tử này. Thành ca cũng sắp bị cảnh tượng này chọc cho bật cười luôn rồi. Hắn không khỏi truyền âm oán giận với Thu Vũ Tuyền. Sao ngươi đi đến đâu cũng dụ được cả đám ong bướm thế hả? Lần nào cũng hại ta vô cớ bị ghi thù, còn vô cớ bị quần đánh nữa chứ. Ha ha ha. Thu Vũ Tuyền truyền âm, trong giọng nói lộ ra sự vui sướng khi người khác gặp họa. Không phải là ta kêu bọn họ làm như vậy đâu. Nàng biết, với Khương Thành thực lực, bọn hoàng tử hoàng tôn này chẳng là gì cả. Nhưng nếu thật sự ra tay thì cũng không ở nổi vương triều Tinh U nữa rồi. Xem ngươi làm sao bây giờ. Dù sao cũng đừng hy vọng ta giải vây thay ngươi, tự cầu may mắn đi nhé. Ngươi được lắm. Thành ca đang định nói chút gì đó thì lúc này ba người dạy học cung đình rốt cuộc đã không nhìn nổi nữa. Vừa nãy Tinh Diệu Hoàng đã âm thầm dặn dò rồi, Khương Thành không phải kẻ địch, hơn nữa phải xem như là khách. Được rồi. Các ngươi đừng có ngộ thương khách của chúng ta. Người này đúng thật là đi chung với Thu Vũ Tuyền. Ba người không chỉ đứng ra giải vây, còn cố ý xin lỗi Thành ca. Khương đạo hữu, bọn họ đã hiểu lầm ngươi, không biết ngươi là khách quý của tộc ta. Chúng ta thay mặt bọn họ nói xin lỗi ngươi. Thành ca ngẩn ra, ba người này biết thân phận của mình sao? Vậy kế hoạch giả dạng làm thầy giáo để thu toái linh phiến không thể thực hiện được nữa rồi. Đám tử đệ hoàng tộc ở đối diện cũng hai mặt nhìn nhau. Người này thật sự quen biết Thu Vũ Tuyền cơ à? Nói thật, thân phận của Thu Vũ Tuyền trở thành một câu đố khiến bọn họ cũng rất tò mò về lai lịch của nàng. Chỉ là cho đến hiện tại Tinh Diệu Hoàng vẫn phong tỏa tin tức về thần thai nên bọn họ cũng không biết là chuyện gì. Quên đi, kẻ không biết không có tội. Thành ca lại vỗ vỗ Thu Vũ Tuyền bả vai. Thậm chí còn cố ý nhếch lông mày với đám tử đệ kia nữa. Đã sớm bảo là bọn ta đi cùng nhau rồi mà, còn rất thân nữa đó, các ngươi lại cứ không tin. Hơn trăm tử đệ của hoàng tộc vốn đã chuẩn bị buông bỏ địch ý, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, lửa giận lại lần nữa bị đốt lên. Tên này lại động tay động chân với Thu Vũ Tuyền tiên tử cao quý nữa rồi. Là đang tuyên bố chủ quyền đó sao? Quả thật là khinh người quá đáng mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1852. Có một hoàng tôn không nhịn nổi đã đứng ra ngay tại chỗ. Vũ Tuyền tiên tử, xin thứ cho ta mạo muội. Hắn chỉ tay về phía Khương Thành, cắn răng, khàn giọng nói, người này là bạn đời của ngươi sao? Vừa dứt lời, những người khác lao nhau dựng lỗ tai lên nghe. ánh mắt lấp lánh nhìn Tuyền muội tử. Đối với bọn họ, đây giống như là thời khắc vận mệnh phán quyết vậy. Nếu như Khương Thành và Thu Vũ Tuyền vốn là một đôi, vậy bọn họ sẽ phải thất tình tập thể rồi. Hơn nữa sẽ chẳng bao giờ còn lập trường để mà chỉ trích Thành ca nữa. May mắn là sau khi nghe hỏi về vấn đề này, Thu Vũ Tuyền quyết đoán lắc đầu. Không, dĩ nhiên không phải. Nàng rất muốn nói, ta hận tên đáng ghét này còn không kịp đó, ta với hắn không đội trời chung. Chỉ là có vài nội tình phức tạp, nàng không muốn nói với người khác mà thôi. Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng đối với đám tử đệ hoàng tộc này lại giống như âm thanh mỹ miều trên trời vậy. Ha ha, thật tốt quá. Ta biết ngay mà, người này sao lại xứng với Thu cô nương được chứ? Sau khi đã yên tâm, bọn họ lại bắt đầu tập trung hỏa lực tấn công Khương Thành. Bởi vì Thành ca cũng là khách, hiển nhiên không thể giống như vừa nãy chỉ vào mặt hắn đòi đánh đòi giết được, thế nên bọn họ đành uyển chuyển. Hơn một chút. Người nào đó đúng là một chút phép tắc cũng không có mà, rõ ràng không? Phải là bạn đời lại còn động tay động chân. Có muốn lôi kéo làm quen thì cũng phải được người ta đồng ý cái đã, người ta vốn cũng đâu có thân với ngươi đâu. Đúng đấy, đừng có tự mình đa tình được không hả? Ta thấy là do hắn không tự biết lấy mình đấy, không thấy Thu cô nương đã chán ghét đến vậy rồi sao, còn dựa gần như thế nữa. Không chỉ chịu sự quái gở kỳ quặc của đám tử đệ hoàng tộc này thôi, Khương Thành đồng thời còn phải chịu đựng việc Thu Vũ Tuyền đắc ý truyền âm khoe. Khoan! Những lời này là bọn hắn nói đấy, không phải do ta dạy đâu. Ta đã nói rồi, nơi này là thiên giới mà ngươi không thích ứng được, ở nơi này ngươi sẽ bị quản khắp nơi, không thể nào càng rỡ giống như ở nguyên tiên giới. Được đâu. Ta thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn cúi đầu với ta thì hơn. Nếu tâm trạng ta tốt, biết đâu chừng còn có thể che chở ngươi, nàng còn nhớ sứ mạng cả đời của mình đấy. Không cần biết ra sao cũng phải đè đầu Khương Thành cho bằng được, phải đạp cái tên đáng ghét này xuống dưới chân. Còn cả những trận cá cược lúc trước nữa, đều phải lật ngược lại hết mới được. Bây giờ cứ nhân cơ hội ở thiên giới lần này để mà rửa sạch nhục nhã, trở mình làm chủ nhân thôi. Nàng nghĩ thì đẹp đó, chỉ tiếc là Thành ca lại không quá phối hợp. Ban ngày ban mặt, đừng có chỉ biết nằm mơ không thôi. Sau đó hắn cười dài mà nhìn về phía đám hoàng thất quái gở trước mặt. Các ngươi không nhìn lầm, ta với nàng quả thật không phải là quan hệ đạo lữ. Nhưng mà chuyện nàng là biểu muội của ta, lẽ nào ta phải đi rêu rao khắp nơi? Hay sao? Cái gì? Biểu muội? Đám tử đệ hoàng tộc trước mặt ai nấy đều có vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như Khương Thành là biểu ca của Thu Vũ Tuyền, vậy sự ghen ghét đố kỵ vừa rồi của bọn họ chẳng phải đã bị nhầm người rồi sao, vậy chẳng khác nào độ hảo cảm thì không kiếm được, mà ngược lại còn đắc tội với người không nên đắc tội nữa chứ. Người ta là họ hàng đó, ngươi theo đuổi con gái người ta mà lại đi mắng hết một lượt họ hàng của nàng, chuyện kiểu gì đấy hả? Cái này ta không tin. Thu cô nương, ngươi thật sự là biểu muội của hắn sao? Thu Vũ Tuyền suýt chút cũng muốn phỉ nhổ Thành ca nữa. Nàng không nhịn được mà phải truyền âm lần nữa. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, từ lúc nào mà ta trở thành biểu muội ngươi rồi? Ngươi nghĩ rằng cứ nói bừa như vậy thì ta sẽ để cho ngươi tróc lọt được sao? Lần này, Khương Thành đã sớm có chuẩn bị. Không phối hợp. Ái chà, vậy thì tiếc quá đi mất. Xem ra ta không xứng với làm biểu ca của ngươi, mà chỉ xứng làm lão gia của ngươi thôi. Nói xong, hắn liền cắt đứt truyền âm. Thu Vũ Tuyền biến sắc. Sao nàng có thể không nghe ra sự uy hiếp của Khương Thành được chứ? Nếu như không thừa nhận là biểu muội của tên này, vậy thì thân phận tỳ nữ của bản thân nàng sẽ lập tức bị bại lộ. Với tác phong lúc trước của tên này, hắn tuyệt đối có thể làm ra được loại chuyện này. Đến lúc đó, Khương Thành dĩ nhiên sẽ bị mắng nhiếc vạch tội dữ dội, nhưng chính nàng cũng sẽ mất hết mặt mũi. Nhớ lại năm đó lúc ở Thiên Cung, sau khi thân phận tỳ nữ bị ngoại giới biết được, không biết đã dẫn tới bao nhiêu suy đoán và bàn tán nữa. Thu Vũ Tuyền cũng không muốn lại trải qua thêm một lần ở thiên giới nữa. Đâu? ta là biểu muội của hắn. Đón nhận những ánh mắt có nghi ngờ, có mong chờ của một đám tử đệ hoàng tộc, nàng trả lời như chém đinh chặt sắt. Hết cách rồi, chọn một trong hai cái biểu muội và tỳ nữ, nàng cảm thấy vẫn là biểu muội có lời hơn một chút. Tốt xấu gì cũng còn có thể gặp người khác, không phải sao? Cái gì? Ngươi thật sự là biểu muội của hắn à? Một đám tử đệ hoàng tộc cứ như cha mẹ đã chết vậy, giống như vừa thua một trận chiến lớn không bằng. Đặc biệt, lần này Khương Thành còn làm quá hơn nhiều, trực tiếp ôm lấy cái eo thon của Tuyền muội tử, còn sẵn tiện quăng một ánh mắt khiêu khích về phía bên này nữa. Mọi người buồn bực tới cực điểm, có người thậm chí còn bật thốt lên, một người hoàng mỹ không chút tì vết gì như ngươi, sao có thể có một biểu ca như vậy? Thành ca không thích nghe lời này đâu đấy. Có ý gì hả? Biểu ca như ta thì thế nào hả? Biểu ca biểu muội bọn ta thân như người một nhà đó, bộ đến phiên đám yêu ma quỷ quái các ngươi chất vấn nghi ngờ hay sao? Biểu muội à, ta thấy đám người này có địch ý lớn với chúng ta quá. Chúng ta đi thôi, không ở chỗ này nữa. Thu Vũ Tuyền còn muốn phản kháng một chút. Ta còn phải ở nơi này học linh kỹ nữa cơ. Lời nói của biểu ca cũng không nghe rồi hả? Thành ca vừa trừng mắt, lập tức truyền âm uy hiếp. Lão gia mà ngươi cũng không phối hợp. Có phải muốn ép ta nổi đoá hay không hả? Ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Thu Vũ Tuyền hơi không cam lòng. Vậy được, ta không bắt nạt ngươi, ta để cho mọi người nhìn xem thân phận thật của chúng ta vậy. Đừng, ta phối hợp với ngươi. Trong lòng của Thu Vũ Tuyền đầy tức giận, hận không thể cắn chết hắn. Ngươi đã muốn ta làm biểu muội, vậy thì cá cược tỳ nữ lúc trước phải xóa đi. Nàng cũng nhân cơ hội đưa ra điều kiện của mình. Ngươi mơ đẹp ghê, cùng lắm lúc ở thiên giới thì làm biểu ca biểu muội. Đồng ý. Sau khi hai người đàm phán ổn thỏa, Thu Vũ Tuyền thu hồi sự tức giận ở trong mắt, trở nên dịu ngoan hơn rất nhiều. Biểu ca nói đúng, là muội muội không hiểu chuyện rồi. Ơ cái này. Tâm trạng của đám tử đệ hoàng tộc ở đối diện vô cùng rối loạn. Sao có thể như vậy? Thu cô nương thực lực mạnh mẽ, tính tình lạnh nhạt, tại sao ở trước mặt người này lại có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy chứ? Cho dù người này là biểu ca của nàng, cũng đâu đến nỗi như thế. Ngoan. Thành ca cười hiếp mắt vuốt đầu của nàng. Lúc này hắn mới đắc ý mà hết cằm, khoe khoang với mọi người. Ta là người nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, ta nói gì thì nàng sẽ nghe nấy, có đúng hay không? Thu Vũ Tuyền rất muốn cho hắn một bạt tai, ngươi lấy đâu ra sự tự tin để nói mấy lời không biết xấu hổ như thế vậy hả? Ừ. Nhớ năm đó, bên chỗ bọn ta có một vị diện chi tử thích biểu muội của ta, cả hai người kết bạn cùng đi rèn luyện, đôi bên cũng có chút tình nghĩa. Kết quả có một lần, tên vị diện chi tử kia bất kính với ta, các ngươi đoán như thế nào hả? Thành ca vỗ lồng ngực, nói lớn. Ta chỉ nói một câu, ta thấy khó chịu với tên này, vậy là từ đó biểu muội ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, không tiếp tục lui tới nữa. Có đúng hay không, biểu muội? Hắn lại lần nữa cười hiếp mắt sờ sờ đầu chó của Tuyền muội tử. Đúng. Thu Vũ Tuyền cơ bản đã từ bỏ chống cự. Nhưng mà, cảm giác của đám tử đệ hoàng tộc ở trước mặt thì lại không giống như vậy. Cái gì? Chỉ là một câu của tên Khương biểu ca này thôi mà lại có hiệu quả lớn như vậy. Sao? Mắt thấy vị Khương biểu ca thật sự muốn mang Thu Vũ Tuyền rời đi, bọn họ lập tức luống cuống. Biểu ca? À không, Khương huynh. Vừa nãy là do bọn ta đường đột rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1853. Những tử đệ hoàng thất vừa nãy còn quái gở lập tức vây quanh Khương Thành. Đổi ngay vẻ mặt. Sự chanh chua và địch ý lúc trước đều biến mất sạch trơn, thay vào đó là một nụ cười lấy lòng. Hết cách rồi, đây là biểu ca của Thu Vũ Tuyền đó. Cũng chính là biểu cửu ca. Tương lai, hơn nữa còn là một biểu cửu ca đã nuôi Thu Vũ Tuyền từ nhỏ đến lớn, chiếm vị trí vô cùng quan trọng ở trong lòng của nàng. Địa vị còn hơn cả anh ruột bình thường chứ nhỉ. Nếu dựa theo cách nói lúc nãy của Khương Thành, vậy thì đắc tội với hắn, cũng đồng nghĩa với việc tuyệt duyên với Thu Vũ Tuyền rồi. Hí hí, Khương Huynh, vừa nãy là do bọn ta có mắt không tròng. Bọn ta không biết ngươi là biểu ca của Thu cô nương, cho nên mới. Đừng. Thành ca nghiêm mặt, lạnh lùng nói, đừng có lôi kéo làm quen với ta, ta không dám nhận đâu. Ta chỉ mới nói một câu là rất thân với Tiểu Tuyền thôi mà đã kéo đến một tràng chửi mắng rồi. Sợ rồi, sợ rồi. Nói xong, hắn lại nắm lấy tay của Thu Vũ Tuyền, làm bộ như muốn rời khỏi nơi. Này! Mọi người sao có thể để cho hắn cứ thế mà đi được chứ? Như vậy không chỉ mất đi cơ hội được theo đuổi Thu Vũ Tuyền mà sao chuyện? Này còn sẽ bị Tinh Diệu Hoàng trị tội nữa kìa. Kêu ngươi tạo quan hệ tốt với Thu Vũ Tuyền, cố gắng lôi kéo sự giúp đỡ mạnh mẽ của vị này, kết quả các ngươi đã làm kiểu gì đấy hả? Thế mà lại chọc cho nàng tức giận bỏ đi. Nghĩ đến cái cảnh kia, cả đám người như sắp sửa quỳ xuống trước Thành ca. Luôn rồi. Bọn ta sai rồi, thật sự sai rồi. Khương Huynh, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho bọn ta một lần này đi. Ngươi nói đi, phải làm sao ngươi mới nguôi giận, bọn ta nhất định sẽ làm. Theo. Thành ca suýt nữa bật thốt lên, giao tất cả toái linh phiến của các ngươi cho ta. Đi, ta sẽ hết giận ngay. Nhưng nghĩ lại thì thấy nói như vậy trắng trợn với thẳng thừng quá, quả thật có. Giả tâm lan sói rồi, nên hắn chỉ đành cố kìm những lời này lại mà thôi. Ta không có giận, ta làm sao mà dám giận đám tử đệ quý tộc như các ngươi. Được chứ, đi đây đi đây. Vẻ mặt của mọi người đầy bất đắc dĩ. Ngươi còn nói ngươi không có giận hả? Thiếu điều viết luôn hai chữ tức giận lên trên mặt rồi kìa. Mọi người lại tiếp tục cười làm lành và khuyên nhủ, nói hết mọi lời hay ý đẹp. Thành ca cũng rất bất đắc dĩ. Đám người này không phải phép gì hết. Chỉ biết nói suông chứ không làm, không có tí hành động thực tế nào hết, vậy. Chẳng phải cái vai biểu ca này cũng như không rồi sao? Xem ra phải thêm một mồi lửa rồi. À đúng rồi, biểu muội, gần đây ngươi đều ở trong hoàng cung sao? Thu Vũ Tuyền tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi gọi. Biểu muội cũng thuận miệng quá nhỉ? Vâng. Vậy được. Ta cũng vào ở với ngươi, tốt xấu gì thì hai huynh muội chúng ta cũng chăm sóc được cho nhau. Thu Vũ Tuyền rất muốn nói chăm sóc em gái ngươi đó, nhưng nghĩ lại thì bây. Giờ thân phận của bản thân quả thật là muội muội của hắn, nên lại càng thêm khó chịu rồi. Ngươi lại muốn như thế nào hả? Cái gì mà ta muốn như thế nào hả? Khương Thành tùy tiện phất tay về phía nàng. Biểu muội, hôm nay ngươi tu luyện cũng mệt rồi nhỉ? Đi về nghỉ ngơi trước đi. Thu Vũ Tuyền nhíu mày, ta không mệt. Khương Thành trừng mắt, quát lên, biểu ca nói ngươi mệt thì chính là mệt. Giữa ta và bọn họ có vài lời cần nói, sao mà một chút ý thức tránh đi cũng không có vậy hả? Nếu như xung quanh không có những người khác, Thu Vũ Tuyền đã sớm nổi. Đoá rồi. Nhưng nghĩ đến việc tên này sẽ nói ra thân phận tỳ nữ của mình bất cứ lúc nào. Nên chỉ có thể thuyết phụ bản thân nhịn xuống cơn tức này trước. Sau này có cơ hội, sẽ lấy lại danh dự sau. Nhìn thấy Thu Vũ Tuyền thật sự bị quát cho một câu đã rời đi, mọi người ở đây. Vừa lưu luyến mà nhìn bóng lưng của nàng nhiều thêm mấy lần, vừa âm thầm. Chật lưỡi hít hà vì tính uy hiếp của Khương Thành. Đây là một cao thủ hàng đầu có thể chém giết đạo thần đó. Sao lại nghe lời của hắn như vậy chứ? Không lý nào. Nhưng mà bọn họ cũng xem như đã được thỉnh giáo rồi, biết được địa vị của Khương Thành ở trong lòng Thu Vũ Tuyền cao đến bao nhiêu. Khương Huynh, vừa nãy bọn ta thật sự là có mắt không tròng. Được rồi. Thành ca khoát tay nói. Ta biết, trong các ngươi có vài người thích biểu muội của ta. Trong lòng mọi người đều tự nhủ, ngươi cũng thẳng thắn quá rồi đấy. Ha ha, Khương Huynh nói đùa. Hả? Khương Thành chợt hiểu ra, thì ra là không thích sao, vậy là ta hiểu lầm rồi. Thế để ta đi nói với nàng. Đừng. Mọi người lại lần nữa vội và ngăn cản hắn. Khương Huynh đúng là người chất phác thẳng thắn mà, bọn ta phục rồi. Đúng vậy, bọn ta thích biểu muội của ngươi. Thu cô nương phong tư yểu điệu, ta vừa gặp đã thương. Thực lực mạnh mẽ của nàng chỉ là thứ phụ mà thôi, mấu chốt là khí chất đặc biệt trời sinh kia, khiến người ta không thể nào tự thoát ra được. Vốn dĩ ta nghĩ rằng bản thân đã xem chán những người đẹp rồi, lại chưa từng nghĩ vẫn là chính mình sẽ bại dưới tay nàng. Thành ca co giật khóe miệng. Trong lòng thầm nói, các ngươi thừa nhận bản thân thích nàng là được rồi. Không cần phải bày tỏ tấm lòng với ta đâu. Thật ra thì ta cũng hy vọng nàng có thể có một chốn nương tựa tốt. Hắn thở dài một tiếng, làm cứ như bản thân là một người đại ca dốc hết lòng lo. Lắng cho chung thân đại sự của biểu muội vậy. Biểu muội này của ta tính tình cao ngạo, cần phải có một người thường xuyên nhắc nhở nàng. Nếu thật sự có người thích hợp, vậy ta chắc chắn sẽ giúp đỡ tác hợp cho nàng. Mọi người nghe vậy liền mừng rỡ. Trên thực tế, ở 10 giây trước bọn họ vẫn còn đang cảm thấy Khương Thành rất chướng mắt. Chỉ là vì cái thân phận biểu ca kia của hắn mới phải hạ mình lấy lòng hắn một chút mà thôi. Có người thậm chí còn lo lắng, có khi nào tên biểu ca này tự mình ăn cỏ gần hang hay không? Bây giờ Thành ca nói ra lời này, bọn họ lập tức yên tâm ngay. Trong lòng lập tức cảm thấy, tên biểu ca này cũng được quá đó chứ. Khương huynh khách sáo quá rồi. Lời này của Khương huynh, thật khiến cho người khác phải nóng lòng mà. Nếu như Khương huynh có thể tác hợp cho ta với Thu cô nương, ta đây tất nhiên vô cùng cảm kích. Muốn tác hợp cũng là tác hợp cho ta, ngươi là cái thái gì chứ, Khương huynh. Ngươi giúp ta nói vài lời tốt trước mặt Vũ Tuyền tiên tử nhé, ta hứa sẽ báo đáp. Ngươi trong giây lát, Thành ca liền nhận được một đống lời cảm ơn. Nhưng không hề có tí tác dụng nào cả. Đám người này không hề bỏ ra chút lợi ích thực tế nào cả, lại càng không biết điều, không hề nói sẽ tặng toái linh phiến cho hắn. Hắn chỉ có thể hướng dẫn từng bước thôi. Chỉ là các ngươi cũng hiểu đấy, biểu muội của ta tính tình lạnh lùng, không dễ tiếp xúc. Muốn đả động được nàng rất là khó. Mọi người gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý. Thu Vũ Tuyền quả thật rất khó tiếp cận. Gần như không một ai có thể nói chuyện được với nàng. Thành ca lại hỏi. Không biết các ngươi có từng tặng nàng quà gì chưa? Mọi người lại lần nữa lắc đầu. Nói còn không nói nổi một câu nữa kìa, muốn tặng quà cũng tặng không nổi. May là các ngươi không có tặng. Khương Thành nói như một chuyên gia, bằng không thì hoàn toàn hết hy vọng. Rồi. Mọi người vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Khương huynh nói vậy là sao? Chẳng lẽ Thu cô nương không thích quà à? Không không không. Khương Thành lắc lư ngón tay. Làm gì có ai là không thích quà cơ chứ, tặng quà nhất định có thể tăng độ thiện cảm của nàng. Chỉ là nếu các ngươi trực tiếp đưa cho nàng, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Thực lực của nàng còn mạnh hơn so với các ngươi nữa, tính tình thì lại kiêu ngạo. Các ngươi tặng quà ngay trước mặt nàng, nàng sẽ chỉ cảm thấy bản thân mình bị coi thường mà thôi. Mất hết mặt mũi, tổn thương lòng tự ái. Ca này thậm chí còn chỉ vào gương mặt của mình. Ta hiểu biểu muội này của ta nhất, đến lúc đó ngược lại nàng sẽ chỉ xa lánh các ngươi thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa thích được tặng quà, lại không thể trực tiếp đưa cho nàng, vậy phải làm thế nào đây? Rốt cuộc, cũng có người tìm được cách. Rồi. Vậy chúng ta cứ giao quà cho Khương huynh, sẽ do ngươi thay bọn ta chuyển riêng cho nàng ấy, chẳng hay có được không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org. Chương 1854. Khương Thành suýt chút bật ngón tay cái lên khen trẻ nhỏ dễ dạy. Đây chính là hiệu quả mà ca muốn đấy. Quà của các ngươi vào túi ta rồi, vậy thì là của ta. Còn về biểu muội kia thì vốn chỉ là giả thôi, dĩ nhiên sẽ không có phần của nàng ấy rồi. Không không không. Chuyện như vậy hẳn là nên tự các ngươi làm, sao có thể do ta chuyển thay được chứ? Ca này còn cố ý khoát tay, tỏ vẻ bản thân không muốn dính phải phiền phức. Như thế, các ngươi cũng có thể nhờ người khác được mà, không nhất thiết phải tìm ta. Hắn càng như vậy nói, mọi người ngược lại càng tín nhiệm hắn hơn. Khương huynh, ngoài ngươi ra thì cũng không còn người nào có thể nói chuyện được với Thu cô nương nữa cả. Đúng vậy, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành được thôi. Ngoài ngươi ra thì còn ai làm được nữa chứ? Không được, không được. Thành ca lắc đầu vô cùng kiên quyết. Việc này phiền phức lắm. Hơn nữa nàng là biểu muội của ta, lỡ đâu ta giúp các ngươi tặng quà, đến lúc đó vẫn không thành, vậy thì lúng túng lắm. Không lúng túng, không lúng túng, chuyện như vậy vốn là duyên phận, cho dù không được, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi đâu. Đúng vậy, đúng vậy, mong rằng Khương huynh có thể không ngại vất vả, hãy giúp bọn ta đi mà. Thành ca suýt chút cười thành tiếng. Loại chuyện này, ca đây tình nguyện giúp 100 lần. Dưới sự khuyên bảo mãnh liệt của mọi người, cuối cùng hắn chỉ đành miễn cưỡng mà gật đầu. Ta quay về suy nghĩ thêm cái đã. Nói xong, hắn men theo phương hướng của Thu Vũ Tuyền, bay đến một tẩm điện trong hoàng cung. Cách vách chính là nơi ở của Thu Vũ Tuyền trong cung, hai người cũng xem như tạm thời làm hàng xóm của nhau. Dường như là đã được Tinh Diệu Hoàng dặn dò trước, vậy nên cung nữ ở đây không hề cảm thấy ngạc nhiên về sự có mặt của hắn, ngược lại còn ân cần hầu hà. Ngồi ở sảnh phụ, Thành ca chỉ còn đợi quà tự dâng tới cửa nữa thôi. Vừa nãy hắn không nhận luôn quà ở chỗ kia, nguyên nhân rất đơn giản, vì Thu Vũ Tuyền chỉ có một thôi. Cho dù có muốn làm mai cũng không thể nào cùng một lúc mà nhận hơn trăm phần quà, làm mai cho hơn trăm người được. Vậy nên chỉ có thể ầm thầm nhận mà thôi. Hắn cũng không phải đợi lâu, chỉ tầm hai khắc sau, bên ngoài cửa đã có người đến thăm hỏi rồi. Khương huynh có ở đây không? Ta là hoàng tử thứ 12 tên Tinh Doanh. Hôm nay chúng ta có gặp qua đấy. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Thành ca vẻ mặt tươi cười tiến lên chào đón. Hết cách rồi, nhìn thấy khách tới tận cửa đưa hàng, nhìn kiểu nào cũng thấy thuận mắt. Không biết thập nhi hoàng tôn tới đây là có việc chi? Tinh Doanh khẽ mỉm cười, lời hôm nay Khương huynh nói rất có đạo lý. Không có hành động thực tế thì làm sao có thể đã động được gia nhân. Thế nên lần này ta tới là hy vọng Khương huynh có thể giúp ta chuyển giao phần quà mọn này cho Thu cô nương, hãy nói đây là một chút tâm ý của Tinh Doanh ta. Nói xong, hắn móc ra một cái tinh xảo hộp. Sau khi cái hộp mở ra, bảo vật ở bên trong lập tức phát sáng, làm cho bên trong căn phòng tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ. Khương Thành nhìn kỹ, những bảo vật này không phải là những châu báu trang sức tầm thường ở trần giới mà nó tràn đầy nguyên lực, cũng xem như là kỳ trân khó kiếm. Nhưng vấn đề là nó không giúp ích được gì cho tu luyện của bản thân hết. Cụ, cũng may là ngươi tới hỏi ta trước đây, nếu không thì món quà tặng cũng như không tặng thôi. Hả? Vẻ mặt vốn thản nhiên tự đắc của Tinh Doanh hơi nghẹn lại, có ý gì hả? Khương Thành tiếc nuối thở dài, mặc dù những bảo vật này rất quý trọng, nhưng cũng không phải là thứ mà biểu muội của ta thích. Kính xin Khương huynh chỉ điểm. Ngươi hẳn là nhìn ra được biểu muội của ta là một người cùng tu luyện. Đúng là vậy. Tinh Doanh lập tức hồi tưởng lại khoảng thời gian tiếp xúc với Thu Vũ Tuyền. Vào mấy hôm trước, muội tử này mỗi ngày ngoài tu luyện thì vẫn là tu luyện. Gần như xem những người khác là không khí luôn vậy. Vậy nên ý của Khương huynh là, phải tặng nàng món đồ có ích cho tu luyện. Đúng vậy. Thành ca gật đầu, gần đây nàng đang nghiên cứu về linh ý và linh kỹ, nếu như ngươi tặng cho nàng một vài toái linh phiến, nàng chắc chắn sẽ vui mừng. Giống như đứa ngốc cho coi. Dù cho Tinh Doanh cảm thấy cái từ đứa ngốc mà Khương Thành dùng để ví von hoàn toàn không phù hợp với khí chất của Thu Vũ Tuyền. Nhưng cảnh tượng mà Thành ca miêu tả vẫn khiến cho hắn vô cùng mong đợi. Lời này của Khương huynh đã thức tỉnh ta. Có lý, quá có lý. Không hổ là người hiểu rõ Thu cô nương nhất. Hắn vừa nói, vừa móc ra hai phần toái linh phiến. Một la một lục, tượng trưng cho một phần là trung giai, một phần là cấp thấp. Đây là hai phần toái linh phiến, làm ơn hãy giúp ta chuyển giao cho Thu cô nương. Thành ca đưa hai tay ra trân trọng nhận lấy. Nghiêm nghị nói, yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho hai phần toái linh phiến này của ngươi phát sáng, thể hiện hết giá trị của chúng. Làm phiền rồi. Cứ giao cho ta. Tinh Doanh lộ ra nụ cười thỏa mãn, trước khi đi vẫn không quên dặn dò. Ngoài ra mong Khương huynh có thể giúp ta nói vài lời tốt. Chắc chắn rồi, yên tâm đi. Tinh Doanh vừa mới rời đi khoảng 2 phút, lại có người tới nữa. Khương huynh có ở đây hay không, ta là Thất Hoàng Tôn Tinh Cấp. Lại qua 2 phút sau, Tinh Cấp vui vẻ thích ý đi ra khỏi cửa phòng, mà trong tay Khương Thành lại nhiều hơn một phần toái linh phiến trung giai. Cứ như vậy, trong một ngày đó, tẩm điện của hắn thỉnh thoảng lại có khách đến thăm. Cứ như là đèn kéo quân vậy đó. Với mỗi người, Thành ca đều sẽ nói món quà có giá trị thật sự đó là toái linh phiến, người khác ta không nói đâu, chỉ nói với ngươi mà thôi. Khiến cho các hoàng tử hoàng tôn dù rõ ràng nhìn thấy những kẻ cạnh tranh khác cũng đến cửa dâng lễ vật cũng sẽ vẫn cảm thấy mình mới là người duy nhất có hy vọng. Cứ như vậy, sau khi một ngày trôi qua, hàng trăm tên tử đệ hoàng tộc cơ bản đều tặng hết một lượt. Mà Khương Thành cũng nhận được 159 phần toái linh phiến trung giai, kèm theo 33 phần toái linh phiến cấp thấp. Số lượng thu hoạch này mặc dù kém hơn Tông Phiêu Vương phủ lúc trước, nhưng chất lượng lại vượt xa gấp mấy chục lần. Ha ha, lần này phát tài rồi. Nếu như tu luyện hết toàn bộ, biết đâu chừng cảnh giới linh ý cũng có thể trực tiếp xông lên thiên giai đấy. Sở dĩ hắn và Thu Vũ Tuyền để ý hệ thống tu luyện của thiên tộc đến vậy. Nguyên nhân rất lớn trong đó là bởi vì hai người bọn họ không thuộc về hồn xuyên, mà là bản thể đi thẳng tới kỷ nguyên đầu tiên. Những người khác sau khi kết thúc tranh đoạt thần vị, trở về kỷ nguyên thứ ba, thì cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, cái gì cũng không mang về được. Nhưng hai người bọn họ lại không giống như vậy. Ít nhất, thực lực tu luyện được vẫn có thể mang về. Mang theo những toái linh phiến này, hắn lại mở ẩn thân chuồng ra ngoài hoàng cung, đi một đường trở về gian tiểu viện của Tông Phiêu Vương phủ. Chuyện đã qua như chiếc áo vứt đi, giấu kín tên tuổi và người. Tinh Diệu Hoàng cũng biết hắn đã quay trở về, nhưng có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tên tiểu tử này dưới mí mắt của chính mình đã vơ vét đời sau của bản thân một khoản lớn. Nếu như để hắn biết được, chỉ sợ sẽ không còn giữ nổi cái mỉm cười như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi. Qua tới ngày thứ hai, Thu Vũ Tuyền vẫn như mọi ngày xuất hiện ở sân thí luyện của hoàng gia, thử dùng cách của chính mình thi triển linh kỹ của thiên tộc. Mà một đám tử đệ hoàng thất cũng không tu luyện, tất cả đều ở dùng ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Ánh mắt chứa đầy tình ý kia giống như đang nói ngươi hiểu mà. Thu Vũ Tuyền cảm thấy đám người này đúng là có bệnh rồi, nhưng may là nàng cũng đã quen với việc bị nhìn chăm chú rồi. Hơn nữa hôm nay Khương Thành không có ở đây, nàng cảm thấy khí trời cũng trong lành thoáng mát hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi kết thúc tu luyện của ngày hôm nay, Tinh Doanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện mới cười mỉm mà sáp lại gần nàng. Thu cô nương, không biết hai phần lễ vạt mà ta tặng, ngươi có thích hay không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1855. Lễ vật. Thu Vũ Tuyền cảm thấy không thể giải thích được. Lễ vật gì? Đây là lần đầu tiên nàng và Tinh Doanh nói chuyện. À! Tinh Doanh chưa kịp vui mừng thì hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái đó, Khương huynh không giao hai mảnh toái linh phiến kia cho ngươi. Sao? Chỉ với một câu nói, Thu Vũ Tuyền đã hiểu xảy ra chuyện gì. Vào lúc này, nàng hận không thể bóp chết Thành ca. Vậy là hôm đó hắn cố ý muốn ta làm biểu muội của hắn là vì chuyện này sao? Làm người có thể trơ trẽn một chút được không? Không có. Nàng không có hứng giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Tinh Doanh. Bỏ lại hai chữ này rồi đi thẳng về chỗ ở của mình. Không có. Sắc mặt của Tinh Doanh thay đổi, linh cảm không mấy tốt đẹp trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là khi nhớ rõ hôm nay Khương Thành không có mặt, hắn không còn giữ được bình tĩnh. Liền vội vàng bay đến tẩm điện của Thành ca hôm qua. Không chỉ hắn mà tất cả các tử đệ hoàng tộc khác cũng đều có phản ứng. Một đám người bay vào tẩm điện, nhưng tự nhiên lại không tìm thấy Khương Thành. Vì vậy, cuối cùng họ nhận ra bản thân đã bị lừa dối. Đáng chết. Tinh Doanh tức giận đập phá bàn ghế tại hiện trường ngay trong điện nhưng điều này chẳng ăn thua gì Các hoàng tử, hoàng tôn khác cũng rất tức giận. Tên nhóc này, chắc chắn đã ăn trộm lễ vật của chúng ta. Đáng ghét, hắn ta đã thực sự lợi dụng sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với Thu Vũ Tuyền để kiếm chác. Nếu Thành ca có mặt ở đây, có lẽ hắn sẽ gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đó là những gì ta dự định làm. Việc những kẻ đào hoa ong bướm các ngươi yêu mến Thu Vũ Tuyền điên cuồng là việc của các ngươi. Nhưng lần nào các ngươi cũng lấy ta ra làm mục tiêu, cái lò phát tiết tức giận của các ngươi, châm chọc, khiêu khích quái dị, thậm chí là chĩa vào mũi ca mà. Mắng. Vậy thì không thể trách ta đã lấy lại một ít tiền lãi để bù đắp một chút tổn thất. Tinh thần được. Thật đáng tiếc khi các hoàng tử và cháu trai có mặt không thể nghe thấy tiếng lòng của hắn. Cho dù nghe thấy cũng không thể nghe lọt. Bọn họ của lúc này đều sắp muốn bùng nổ vì tức giận. Cái thứ bị ổi vô liêm sỉ, sao hắn có thể làm như vậy? Nhất định phải tìm hắn nói chuyện. Làm sao có thể nhẹ nhàng tha thứ cho hắn? Nhất định phải trừng trị hắn mới. Được. Mẹ kiếp, làm sao Thu Vũ Tuyền có thể có một biểu ca cặn bã như vậy? Cho đến thời điểm này, họ vẫn chưa phát hiện ra Khương Thành căn bản không? Phải là biểu ca của Thu Vũ Tuyền. Đến giờ vẫn đang suy nghĩ, nếu kết tội hắn thì Thu Vũ Tuyền có hận mình. Không. Điều này càng khiến mọi người bức xúc hơn. Thu cô nương có một biểu ca như vậy thật sự là điều bất hạnh của nàng. Thật không thể hiểu nổi là nàng vẫn nghe lời hắn nhiều như vậy. Hai người này là hai thái cực. Không được, chúng ta không thể mất đi vô ích như vậy, mặt mũi này nhất định. Phải tìm lại. Tìm như nào? Cử người truy tìm tung tích của hắn, đồng thời tìm cách thuyết phục Thu cô nương tỉnh lại, đoạn tuyệt với biểu ca đó, sau này đừng bao giờ chấp nhận sự điều khiển của kẻ vô liêm sỉ đó nữa. Họ nghĩ vậy và cũng làm như vậy. Những ngày sau đó, mỗi ngày bọn họ đều nói về Khương Thành bên cạnh Thu Vũ Tuyền. Trong lời nói hết sức vu khống, thậm chí không ngần ngại tung tin đồn thất. Thiệt. Mặc dù Thu Vũ Tuyền không bao giờ đáp lại, nhưng chỉ cần nó lọt vào tai nàng, chung quy lại sẽ có tác dụng. Không tin ngươi không dao động khi nghe những việc xấu của hắn mỗi ngày. Về vấn đề này, Tuyền muội thực sự không nói nên lời. Những người này hy vọng mình ghét Khương Thành ư? Vậy bọn họ hoàn toàn đã làm việc dư thừa. Bởi vì bản thân sớm đã mâu thuẫn với hắn sau lần đặt cược đầu tiên tại gia Vương đạo trường rồi. Các ngươi muốn đối phó với hắn, ta nhất định sẽ tán thưởng và ủng hộ. Còn trong Tông Phiêu Vương Phủ, Thành ca cũng tiếp tục thời kỳ khổ tu khi ăn Toái Linh Phiến. Toái Linh Phiến trung giai chứa đựng ý chí mạnh hơn gấp 10 lần so với sơ giai. Do đó, mỗi phần đều chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Sau hơn 10 ngày, hắn mới tiêu hóa được 25 phần, cảnh giới linh ý đã lên tới địa giai cửu trọng. Vào ngày này, Tông Phiêu Vương đã đến gõ cửa nhà hắn. Nhìn thấy Khương Thành vẫn thành thật ở trong phòng, cường giả thiên giai. Cửu trọng hài lòng gật đầu. Lễ thiên kỳ sắp tới, không phải ngươi muốn tham gia sao, vậy thì cùng ta vào cung đi. Mục đích của việc tu luyện thiên tộc là để hòa vào thiên địa, ngày lễ thiên kỳ này là để tôn vinh thiên địa. Đối với thiên tộc, đây là một thịnh hội hiếm hoi. Trong hoàng cung của Tam Đại Hoàng Triều chúng ta có một ngọn sơn thần. Sơn thần chứa đựng ý chí thiên địa, ngày thường vô ảnh vô hình. Mỗi khi sơn thần hiển linh, đó là lễ thiên kỳ. Thần kỳ như vậy. Thành ca tỏ vẻ đây là lần đầu tiên hắn thấy một lễ hội như vậy. Sơn thần này thường bao lâu mới hiển hóa một lần? Tông Phiêu Vương nhẹ nói, có khi hàng chục ngàn năm, có khi hàng tỷ năm. Vẻ mặt Khương Thành không nói nên lời. Chuyện này quá tùy ý rồi nhỉ. Sự hiển hóa của sơn thần phụ thuộc vào sự cường thịnh của thiên tộc chúng ta. Việc tu luyện hàng ngày của thiên tộc chúng ta cũng sẽ tăng cường ý chí thiên địa của sơn thần. Tông Phiêu Vương thở dài một hơi. Mấy năm nay thiên tộc trỗi dậy, tộc ta suy yếu, ý chí thiên địa của sơn thần sẽ không dễ dàng viên mãn như vậy, cũng khó mà hiển hóa ra. Đối với Khương Thành, nghi thức hoán linh cuối cùng của lễ hội thiên kỳ mới là điều quan trọng nhất. Tương truyền rằng khi đó, ý chí thiên địa sẽ ban quà cho thiên tộc. Nếu vận khí tốt, cảnh giới linh ý có thể được nâng cao trong nghi thức này và thậm chí có thể học các kỹ năng tâm linh đặc biệt mà không có cơ sở. Nghi thức hoán linh có liên quan đến sơn thần. Đúng vậy, hoán linh là truyền thừa của thiên địa đánh thức linh ý của chúng. Ta, là ý chí thiên địa hiện hóa trên thế gian, sơn thần sẽ lại ẩn đi sau khi nghỉ. Thức hoán thần kết thúc. Hóa ra là như vậy. Cả hai bay đến cổng chính của vương phủ. Hậu duệ của Tông Phiêu Vương sớm đã chờ đợi ở đây. Cảm nhận được sự xuất hiện của hắn nên vội vàng cúi người hành lễ. Cha. Gia gia. Tổ gia gia. Các loại danh xưng kính trọng nhiều vô kể, trong vương phủ, vị lão tổ tông. Phiêu Vương chính là thiên. Hắn gật đầu, cũng không có ý định giới thiệu Khương Thành với mọi người. Xuất phát. Một lệnh hạ xuống, tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Sau đó, toàn bộ chiến trường đã được làm nóng. Bởi vì các đệ tử trong vương phủ đều nhìn thấy Khương Thành rất rõ ràng. Chính là hắn. Cảnh Huyền nhảy lên đầu tiên, hắn chỉ vào Thành ca một cách tức giận, hận. Không thể ăn thịt hắn. Là kẻ lừa đảo đó. Hắn lại xuất hiện. Hơn 500 tử đệ vương phủ khác cũng sôi sùng sục. Thực sự là hắn. Đồ chết tiệt, lại dám xuất hiện trong vương phủ của ta. Đưa hắn xuống. Thật là một tội ác tày trời, dám lừa toái linh phiến của chúng ta. Nếu Tông Phiêu Vương không có mặt, e là Khương Thành sẽ bị tấn công ngay. Lập tức. Vài vị thế tử nhị đại trong vương phủ cũng như các cao thủ thiên giai khác đều. Bất ngờ nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt tóe lên tia lửa giận dữ dội. Tung tích của Khương Thành đã được tìm kiếm trong vương phủ và vùng phụ. Cận một thời gian trước, đã làm họ bận bịu lắm rồi. Trong lòng cũng ngột ngạt khó thở. Sắc mặt Tông Phiêu Vương Sa sầm lại tỏ vẻ uy nghiêm. Láo xược. Các ngươi muốn làm gì? Hôm nay hắn mới xuất quan và vẫn chưa biết sự thật. Lão Tổ Tông, người này giả danh lừa bịp, lừa gạt chúng ta hơn 500 toái linh. Phiến. Sao ngươi lại đứng cùng hắn? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org. Chương 1856. Hơn 500 miếng toái linh phiến. Tông Phiêu Vương có chút mơ hồ. Từ cuộc thảo luận kỳ lạ của mọi người, rất nhanh sau đó hắn đã biết được thời. Giang mình bế quan đã xảy ra chuyện gì? Vì thế, mặt của hắn đều xanh rồi. Giống như một con gà trống tức giận, lão đầu lập tức nhằm ngay đôi mắt đang. Phun lửa về phía Khương Thành. Ngươi! Ngươi lại có thể làm ra chuyện tốt này. Quá khen! Quá khen! Thành ca mỉm cười xua tay như thể không hiểu lời mỉa mai của hắn. Chuyện tốt như vậy là việc ta nên làm. Tông Phiêu Vương gần như bị hắn chọc cho tức cười. Ta đã biết tên tiểu tử bị ổi nhà ngươi không phải thứ gì tốt mà. Cũng công bản thân vừa thấy hắn ở trong phòng còn nghĩ những ngày này hắn. Thật thà yên phận nữa. Nhốn nháo nửa ngày, hắn đã thực sự khiến bản thân bừng tỉnh về nhận thức. Còn không nhanh chóng trả toái linh phiến cho bọn họ. Thành ca muốn mà chẳng giúp được đành buông tay. Chuyện này, thực sự không thể trả lại nữa rồi. Tại sao? Những thứ này đã bị ta dùng hết rồi, không còn lại chút gì. Cái gì? Trước khi Tông Phiêu Vương kịp nói gì, trên khán đài, tất cả các tử đệ của vương phủ đã không kìm được sự tức giận. Ngươi nói cái gì? Dùng hết rồi ư? Toái linh phiến nhiều như vậy sao có thể dùng hết được? Còn không nhanh mang ra đây. Người này thực sự đáng hận, không chỉ lừa toái linh phiến của chúng ta, bây. Giờ sau khi bị bắt vẫn còn hung hăng xảo biện. Lôi đầu hắn xuống rồi nghiêm khắc dùng hình. Hoang đã. Tống Phiêu Vương nhanh chóng ngăn họ lại. Mấy vị thế tử nhị đại của vương phủ không nhịn được thúc giục linh ý, họ muốn vây đánh Khương Thành. Từ từ. Tông Phiêu Vương liền ngăn bọn họ lại. Nói đùa à, Khương Thành là một trong hai thần thai đấy. Cho dù hắn thực sự là kẻ gây họa thì cũng không đến lượt mình xử lý, vẫn cần. Tinh Diệu Hoàng định đoạt. Lỡ thật sự giết chết tên này rồi thì trên dưới vương phủ đều sẽ toi luôn. Rõ ràng ta đã cho ngươi một toái linh phiến. Ngươi còn lấy của bọn họ làm gì? Thành ca trung thực nói ra sự việc, lấy để ăn thôi. Ngươi! Tông Phiêu Vương hận không thể ra tay ngay lập tức. nhưng hắn không thể không kìm nén. Quá hung hăng rồi. Đám tử đệ của vương phủ ở dưới đài lại nhảy dựng lên, bọn họ sớm đã đi xa. Khỏi cơn giận rồi. Nếu không có Tông Phiêu Vương ngăn cản, họ nhất định sẽ lao vào xé xác. Khương Thành ngay lập tức. Phụ thân, rốt cục người này là ai? Người con trai cả bình tĩnh nhất của Tông Phiêu Vương đã không thể kìm được sự tức giận của mình. Tại sao không xử lý hắn? Đúng vậy, lão tổ tông, loại người này sao có thể giữ lại được? Rốt cục hắn là ai, sao có thể xuất hiện trong vương phủ của chúng ta? Không giết hắn thì không đủ để xoa dịu cơn tức giận. Hắn còn lừa chúng ta là ngươi đặc biệt mời hắn đến đây, đây chẳng phải là lừa. Cả ngươi à? Tông Phiêu Vương hít sâu một hơi, chịu đựng sự khó chịu vô cùng, rầu rĩ nói. Hắn đúng thật là khách quý mà ta mời đến. Đương sự hiện tại rất hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì ngay từ lúc ở Trứng Thần đã không nói vài lời giúp tên. Tiểu tử này. Kết quả lại kéo thêm một đống rắc rối. Khách quý. Người như hắn lại còn là khách quý. Tất cả đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là những tử đệ của vương phủ đã học ở Phồn Tinh các lần trước thì. Càng không thể tin được. Cảm giác như lần trước tên tiểu tử này không khoe khoang. Hắn thực sự là người mà lão tổ mời đến ư. Tông Phiêu Vương đè nén tức giận trong lòng mà gật đầu, thực sự là khách. Quý, các người lùi xuống, không được động đến hắn. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc hắn là ai? Cho dù là hoàng tử, làm ra việc như vậy cũng phải có một lời giải thích chứ. Tông Phiêu Vương rất muốn nói hắn là một trong những thần thai, nhưng hiện tại, bí mật này vẫn thuộc cấp trên và cũng không thể công khai. Chỉ có thể hàm hồ nói, đây là ý của bệ hạ. Nghe thấy đây là người mà Tinh Diệu Hoàng phái đến, tất cả mọi người lập tức không nói nữa. Tuy rằng hắn vẫn còn rất tức giận nhưng ở vương triều Tinh U, Tinh Diệu Hoàng được coi là thần sống, ai dám chỉ trích hắn. Nhưng tên tiểu tử giả danh lừa bịp này sao có thể biết được Tinh Diệu Hoàng? Đúng vậy. Thành ca dường như cảm nhận được tâm tư của bọn họ nên cười nói, ta là người do hoàng thượng của các người phải đến, chỉ là vẫn chưa giới thiệu với các ngươi. Sau đó hắn lại phàn nàn. Ta đã nói từ lâu, khi ta vào vương phủ thì phải làm cho ta một lễ chào đón. Như vậy mới không có phiền phức hiểu lầm về sau chứ. Cho dù không hoành tráng, dù đơn giản một chút nhưng ít nhất mọi người đều biết mặt có đúng không? Nào giống như nước lũ tràn vào Long Vương miếu như bây giờ, bản thân ta suýt chút nữa gặp rắc rối với người của mình. Vậy các ngươi nói xem đây là chuyện gì? Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị đám đông giận dữ che ngang. Ai là người của ngươi? Tên tặc tử chết tiệt, đừng nghĩ chuyện này sẽ cho qua như vậy. Ngay cả Tông Phiêu Vương cũng sắp nôn ra máu. Cảm giác đây trở thành lỗi của ta có phải không? Họ không biết ngươi, ngươi cũng nên biết bọn họ là người của vương phủ, là hậu bối của ta đúng không? Chứ không phải là lừa lấy mất toái linh phiến của chúng. Ngươi đi theo ta xem. Nói xong, hắn cũng không chào hỏi Khương Thành mà tự mình bay về phía hoàng cung. Thành ca sớm đã quen đường rồi nên không cần dẫn. Hoàng cung của vương triều Tinh U rất lớn và được chia thành hai thành nội và ngoại thành. Ngoại thành đủ để chứa tất cả những tiên nhân gần đó. Nhân sự kiện lễ hội này, ngoại thành của hoàng cung sẽ mở cửa và tất cả những tộc nhân thiên tộc đều có thể vào trong. Còn những tử đệ của hoàng cung thuộc về vương công quý tộc này thì có thể vào nội thành của hoàng cung. Sau khi gần 1.000 người tiến vào nội thành, Khương Thành phát hiện quảng trường lần trước khá vắng vẻ nay trở nên sôi động hẳn lên. Những tử đệ của các vương phủ lớn lần lượt đến nơi, nhất thời có rất nhiều người bàn tán. Thực sự đã quá nhiều năm cho lễ thiên kỳ này. Đúng vậy, lần trước ta chỉ là nhân giai lục trọng nhưng bây giờ ta đã là thiên giai tam trọng rồi. Ta thậm chí còn không nhận được sự ưu ái của phàm linh trong nghi thức hoán linh lần trước, lần này ta phải có được thiên linh. Hắn thật sự còn dám nghĩ đến thiên linh. Thành ca vẫn không biết phàm linh, thiên linh là gì, đang định hỏi Tông Phiêu Vương mới phát hiện lão già này biến mất trong tầm mắt. Nhìn về phía sau hắn, dẫn đầu là Cảnh Huyền, một đám tử đệ của vương phủ. Dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cảm thấy cho dù có hỏi cũng vô ích. Mà vào lúc này, hắn lại nghe thấy cái tên Thu Vũ Tuyền này. Nghe nói Thu Vũ Tuyền cũng sẽ tham dự lễ thiên kỳ này. Mặc dù nàng không phải là thành viên của thiên tộc chúng ta, nhưng nàng sẽ tham dự buổi lễ với tư cách là một vị khách rất quan trọng. Phải đó, từ lâu ta đã muốn xem thử Vũ Tuyền tiên tử này là thần thánh phương nào. Đúng vậy, ta đã nghe tên nàng không biết bao nhiêu lần trong những trận này. Người ta nói rằng nữ nhân này đã giết chết các đạo thần tiên tộc mà không tốn sức gì. Trong đám đông, có một số tử đệ của Ngọc Hoàng Vương phủ lập tức cảm thấy tự hào. Ha ha, trận chiến đó chúng ta tình cờ có mặt ở đó và chứng kiến toàn bộ quá trình. Hơn nữa, chúng ta cũng học chung với Thu cô nương. Wow, nhanh kể cho chúng ta nghe với. Nghe bọn họ nói chuyện, Thành Ca rất khó chịu. Tại sao Thu Vũ Tuyền lại đánh cắp ánh đèn sân khấu ở bất cứ nơi nào nàng đến? Bản thân mình mới là nhân vật chính mà. Lùi lại 10.000 bước, cả hai đều là thần thai, một người thành danh, còn người kia thì vô danh. Sự khác biệt này là quá lớn đúng không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1857. Sau một hồi chờ đợi trong đám đông, Khương Thành cuối cùng cũng được gặp lại Tông Phiêu Vương. Thì ra hẳn đã bước vào đại điện của Hoàng Cung. Lúc này, cùng với hơn 10 vị thân vương và một nhóm cao thủ cung đình, cùng với Tinh Diệu Hoàng chậm rãi bay ra khỏi điện môn. Còn phía sau họ có hơn 300 tử đệ hoàng thất cũng đi theo. Đám vương công đệ tử đang đợi ở quảng trường vội vàng hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tinh Diệu Hoàng giang tay bình thân, hàng trăm nghìn người trong quảng trường cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình đang nâng họ đứng lên. Khương Thành lại không hề hành lễ. Chẳng qua là hội trường quá đông người nên cũng không nhìn rõ. Trước khi thiên kỳ thịnh điển bắt đầu, bổn vương sẽ giới thiệu một người với các ngươi. Khi Tinh Diệu Hoàng đặt tay trái xuống thì nhìn thấy bóng dáng Tuyền muội tử. Vị này là Thu Vũ Tuyền, người đã một mình đánh bại Thiền Dương Tông và giết chết Khung Cư Đạo Thần vài ngày trước. Ngay khi hắn nói những lời này, nhiều người ở dưới đã phải ngửa cổ lên. Còn sau khi nhìn thấy Thu Vũ Tuyền, rất nhiều người không khỏi tròn mắt. Có vẻ như bị bất ngờ trước vẻ ngoài và khí chất của nàng. Tinh Diệu Hoàng cười nhẹ. Có lẽ nhiều người trong số các ngươi đã nghe thấy tên của nàng rồi có đúng không? Mặc dù nàng ấy không phải là người của thiên tộc nhưng lại là người bạn vĩnh cửu của thiên tộc chúng ta. Khóe miệng Thành Ca nhếch lên. Con mẹ nó, sự khác biệt trong cách đối đãi của các ngươi cũng quá rõ rồi phải không? Mọi người đều là thần thai, ca đứng ở dưới, Thu Vũ Tuyền ở trên không nói gì. Còn có thể có được một buổi lễ xuất hiện hoành tráng như vậy. Bỏ đi, bản thân kiếm được nhiều toái linh phiến như vậy, cũng không bị lỗ. Sự xuất hiện của Thu Vũ Tuyền khiến cả hội trường náo động. Cái tên Thu Vũ Tuyền đã văng vẳng trong tay hắn. Nghi lễ này làm cứ như là sinh thần của nàng ấy. Sau đó một đám đại lão ngồi vào chỗ của họ, bắt đầu buổi lễ. Về cơ bản cũng đều là các loại nghi thức biểu diễn và chè chén say sưa. Sau khi bữa tiệc lớn bắt đầu, không khí trở nên sôi động hơn. Thành Ca vẫn luôn chờ đợi nghi thức hoán linh, mặc dù không có người quen bên cạnh nhưng ngược lại hắn cũng không thực sự quan tâm. Còn lúc này, các vị hoàng tử ở bên trên cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ngay lập tức bất kể là thập nhị hoàng tử Tinh Doanh hay thất hoàng tôn Tinh Cấp và hơn 100 đệ tử hoàng tộc bị lừa toái linh phiến lần trước, tất cả đều đập bàn đứng dậy. Tức giận lao về phía bên này. Địa vị của hoàng tộc đã vượt xa vương công, nhìn thấy những hoàng tử này xuống, đám đệ tử vương hầu bên dưới vội vàng đứng dậy hành lễ. Ồ, tham kiến các vị hoàng tử. Thập nhị hoàng tử, chúng ta đã cùng nhau tu luyện trăm năm trước. Không biết gần đây ngươi thế nào? Thập cửu hoàng tử sao lại có hứng thú xuống đây? Đám người Tinh Doanh và Tinh Cấp hoàn toàn phớt lờ những tử đệ công hầu kia. Đi thẳng đến vị trí cao nhất của Tông Phiêu Vương phủ bên này mới dừng bước chân. Khiến đám tử đệ vương phủ còn cho rằng vì họ nên mới đặc biệt đến. vài vị thế tử vội vàng bước lên trước tươi cười. Ha ha, cơn gió nào đã đưa các vị hoàng tử, hoàng tôn đến bên Tông Phiêu. Vương phủ. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Mời các vị hoàng tử ngồi xuống. Bọn họ vừa thể hiện thiện chí vừa liếc nhìn đầy tự hào về phía vương phủ khác. Dường như đang nói, hãy nhìn xem thể diện của chúng ta lớn cỡ nào. Hoàng tộc cũng chủ động đến và giao thiệp với chúng ta, chỉ còn một phần duy. Nhất. Đám tử đệ của vương phủ xung quanh khác đều có chút kinh ngạc. Tông Phiêu vương phủ này đã làm ra chuyện gì tốt mà nhận được sự coi trọng của nhiều hoàng tử hoàng tôn cùng một lúc như vậy. Nhưng sau đó bọn họ đều phát hiện bản thân đoán sai rồi. Ngồi thì không cần đâu. Tinh Doanh giơ tay đẩy hai vị thế tử của vương phủ sang một bên, bước đến. Trước mặt Khương Thành với vẻ dẻo cợt. Thành ca lúc này vẫn ngồi ở vị trí ban đầu như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi đúng là đã để bọn ta tìm được. Hóa ra ngươi lại ẩn mình trốn trong Tông Phiêu vương phủ. Bọn họ đột nhiên đến hỏi tội như thế này khiến những người xung quanh bị sốc. Cho đến lúc này, nhiều người xung quanh cuối cùng cũng chú ý đến Khương. Thành. A, các vị hoàng tử, không biết người này có liên quan gì đến các vị. Thực ra ta cũng không quen hắn. Đại thế tử của vương phủ nhìn thấy sự việc này khá nghiêm trọng liền vội vàng lên trước hỏi. Hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Không phải Khương Thành được Tinh Diệu Hoàng sắp xếp vào vương phủ ư? Hóa ra ngay cả hoàng tộc bọn họ cũng không biết. Hừ, cái này ngươi phải hỏi hắn. Tên tặc tử nhà ngươi dám hống hách thanh thế, mau cút khỏi đây. Tinh Doanh tức giận nắm lấy cổ áo của Khương Thành, muốn giật nó xuống. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không thể thành công. Tay của hắn vừa mới vươn ra thì đã bị Thành ca nắm lấy cổ tay. Thân thể của thiên tộc không mạnh, thứ mạnh là ở linh ý. Trước khi Tinh Doanh kịp phản ứng đã bị ném ra ngoài. Ồn ào. Cả chục cái bàn phía xa lập tức bị đập thành một đống hỗn độn, mà bản thân Tinh Doanh cũng lăn lộn hàng chục lần trên mặt đất, lết thết vô cùng. Dưới này, toàn hiện trường đều sôi sùng sục. Đó là hoàng tử đó. Mặc dù hoàng tử này chưa đạt đến thiên giai nhưng cũng thuộc vào hàng hậu. Duệ của thiên hoàng. Ra tay với hắn chính là đắc tội lớn. Đặc biệt, nơi này còn là hoàng cung, trước mặt Tinh Diệu Hoàng. Nói thật ra, ngay cả thế tử của Tông Phiêu vương phủ cũng bị dọa ngốc ra. Đầu óc ông nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. To gan. Gan to bằng trời, tội ác tày trời. Ngay khi mọi người xung quanh chuẩn bị tấn công Khương Thành thì tiếng hét. Uy nghiêm của Tinh Diệu Hoàng từ trên truyền đến. Tất cả lui xuống. Ngay sau đó, người thống trị của Hoàng Triều Tinh U đã bay đến hiện trường. Cùng với một nhóm vương công. Xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại xảy ra xung đột với Khương Thành? Lúc này hắn cũng không lạnh lùng như trước, khi hắn trực tiếp hỏi đám tử đệ. Hoàng Tôn, toàn thân tràn đầy uy nghiêm đáng sợ. Hắn. Tinh cấp nghiến răng, hắn chỉ tay về phía Khương Thành lớn giọng nói, hắn. Lừa toái linh phiến của bọn ta. Có đến hơn 200 mảnh. Những lời này vừa nói ra, Tông Phiêu Vương đứng ở sau suýt chút nữa phun. Nước ngay tại chỗ. Hắn ta nhìn Khương Thành với ánh mắt như sụp đổ tất cả. Cái nhìn đó dường như đang nói rằng ngươi đã làm gì, ngươi thực sự ăn hết. Những toái linh phiến sao? Không có toái linh phiến thì ngươi không sống được sao? Còn tử đệ của Tông Phiêu Vương Phủ cũng vô cùng sửng sốt. Cái gì? Không chỉ có toái linh phiến của chúng ta, tên tiểu tử này còn dám lừa cả toái. Linh phiến của hoàng tộc. Trong vô thức, bọn họ lại cảm thấy bình tĩnh lại. Hóa ra người bị hại không chỉ dừng lại ở gia đình chúng ta. Những người khác đang có mặt tại hiện trường đã sớm náo động lên. Lúc này, Thành ca coi như đã đạt được điều mình muốn. Hắn hoàn toàn trở thành tâm điểm của toàn hội trường, giành lấy ánh hào quang. Thuộc về nhân vật chính. Dù ánh mắt của tất cả mọi người đều không tốt. Tinh Diệu Hoàng mở miệng có chút sững sờ. Sao các người lại bị hắn lừa nhiều toái linh phiến như vậy? Chẳng lẽ là do lần Khương Thành lén lút lẻn vào hoàng cung? Cảm giác tên này không hề yên thân. Các hoàng tử thất kinh nhìn nhau, họ vốn đang tức giận, đột nhiên không biết. Nói gì? Trước mặt Tinh Diệu Hoàng và rất nhiều người, bảo họ nói những gì đã xảy ra. lẽ nào phải nói với mọi người chúng ta muốn theo đuổi Thu Vũ Tuyền nên muốn dùng toái linh phiến để tặng cho nàng, kết quả lại bị lừa mất. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ mất sạch thể diện. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1858. Đúng vậy. Ta lừa các ngươi thế nào? Thành ca muốn xem sự lúng túng của bọn chúng. Vì vậy, hắn cố tình đứng dậy với vẻ bất bình. Dù sao thì cũng hãy nói về chuyện đã xảy ra đi, nếu không ta cũng không muốn gánh chịu oan ức không rõ ràng này. Ta lừa lấy toái linh phiến của các ngươi như thế nào? Nên nói ra hết đi, nói cho tường tận để mọi người đánh giá. Ngươi còn oan ức gì? Còn đánh giá? Đám hoàng tử, hoàng tôn suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Tặng lễ vật riêng tư, hy vọng rằng hắn sẽ chuyển nó cho Thu Vũ Tuyền nhưng cuối cùng lại bị nuốt chửng. Loại chuyện này mà nói ở nơi đông người, người bình thường thì không nói làm. Gì, những đám hoàng tộc bọn họ sao có thể còn thể diện? Gần như là một vụ bê bối. Ngươi dám làm nhưng không dám nhận ư? Kẻ như ngươi lại còn là biểu ca của Thu Vũ Tuyền. Ngươi xứng đáng làm biểu ca của nàng sao? Còn có thể làm ra chuyện như vậy, đơn giản vì ngươi là kẻ cặn bã. Đám đông lại ầm ĩ. Cái gì? Người này lại là biểu ca của Thu Vũ Tuyền. Hơn nữa còn làm chuyện cặn bã với nàng. Đó là việc gì? Có một vài người tự liên tưởng đến khung cảnh đạp đổ luân thường đạo lý nào? Đó. Không phải chứ, hắn lại làm chuyện đó với biểu muội mình. Ôi má, hắn lại dám đối xử với Thu cô nương như vậy. Nữ thần như nàng lại bị biểu ca nàng làm chuyện đó. Nhìn vẻ mặt tức giận, căm hận hay kinh ngạc, nghe bọn họ thảo luận những điều này, Khương Thành cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái gì mà cái nà, cái kia, không thể giải thích được, phiền các ngươi mở to đầu. Óc ra chút. Sự tích cực làm sáng tỏ của hắn cũng khiến chính Thu Vũ Tuyền ngạc nhiên. Nàng cho rằng với phong cách không biết xấu hổ của Khương Thành thì sẽ tự để cho người khác hiểu lầm, hơn nữa còn góp thêm lửa. Được rồi. Thực ra Tinh Diệu Hoàng có thể nhìn ra được Khương Thành thực sự là kẻ lừa. Lấy toái linh phiến của đám tử đệ hoàng tôn này. Nhưng mà xét đến Khương Thành là thần thai, hơn nữa, thân phận hắn lại là biểu ca của Thu Vũ Tuyền. Vậy thì không có cách trị tội của hắn. Việc này đến đây là kết thúc. Ai cũng không được kháng lệnh. Đôi mắt lạnh lùng của hắn chậm rãi quét qua đám người bên dưới, cuối cùng dừng lại ở đám tử đệ của mình. Đặc biệt là thanh danh của Thu Vũ Tuyền, ai phá hỏng sẽ chết. Tất cả người của thiên tộc đều im lặng, đám đệ tử hoàng tộc càng thêm rùng mình. Sau khi sự kiện này kết thúc, bữa tiệc linh đình và các nghi lễ tiếp theo vẫn tiếp. Sau đó là âm nhạc và nhảy múa như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Khương Thành thực sự đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dù hắn vẫn còn ngồi ở dưới nhưng những người xung quanh đều nói về hắn. Biểu ca của nàng. Bây giờ, ngay cả khi họ nói thầm hoặc thậm chí gọi riêng, họ cũng không dám nhắc đến tên của Thu Vũ Tuyền một cách trực tiếp. Để không khơi dậy nỗi buồn của Tinh Diệu Hoàng. Trước nay chưa từng nghe qua cái tên Khương Thành này. Nghe nói lúc trước hắn sống trong Tông Phiêu Vương Phủ cũng lừa được hàng trăm mảnh toái linh phiến ở đó. Ôi vãi, hắn muốn làm cái gì? Chuyện vô lý cũng phải có giới hạn chứ. Đúng vậy, đắc tội với cả Vương Phủ và Hoàng Thất cùng lúc đúng là tìm chết. Nghe những lời dị nghị này, Thành ca cảm thấy vui mừng sung sướng. Nhưng cứ nghe rồi nghe tiếp, phía sau liền có gì không đúng. Loại hàng này sao có thể là biểu ca của nàng ấy? Người với người đúng là không giống nhau. Bởi vì là biểu ca của nàng nên mới dám lộng hành, không sợ gì cả. Cũng phải, nếu không phải là biểu ca của nàng thì chết thế nào cũng không biết được. Hắn cũng dựa vào thân phận này thôi, có một biểu muội tốt. Điều này khiến Thành ca cảm thấy không nghe tiếp được. Là ý gì vậy? Bây giờ ca đã rơi rớt đến mức cần phải ôm đùi Thu Vũ Tuyền mới xứng đáng được đề cập đến. Theo nhịp điệu này thì trong tương lai, những người khác sẽ không nhớ tên thật của mình, họ sẽ gọi trực tiếp là biểu ca của Thu Vũ Tuyền khi gặp mặt. Nghĩ đến đây, Thành ca có chút hối hận. sớm biết thế thì lần trước không làm biểu ca của nàng ấy. Bây giờ thì sợ đến mất bản thân mất cả tên thực. Lúc này, cuối cùng hắn cũng chờ được nghi thức hoán linh. Giữa quảng trường trước điện, một ngọn núi nhỏ hình chóp nón nhô dần lên khỏi mặt đất. Đám người xung quanh lần lượt lui về sau. Thần Sơn. Cuối cùng Thần Sơn cũng hiện lên rồi. Thứ chờ đợi chính vì khoảnh khắc này. Thành Ca nghe tiếng hoan hô của bọn họ mà không thốt nên lời. Bởi vì ngọn núi này thực sự có hơi nhỏ. Ngọn núi màu trắng có đường kính chỉ vài chục mét, trông giống như một dốc. Đất nhỏ. Gọi một đồ vật như vậy là Thần Sơn thì hơi không hợp lý phải không? Vừa nghĩ tới, hắn liền phát hiện mọi người đều nhìn lên trời. Nhưng nhìn lên trên đã thấy núi non hùng vĩ không thể nhìn thấy được. Phía trên hoàng cung trống không, gợn sóng khí tức mênh mông, huyền bí. Mà những khí tức ấy cũng tạo thành Thần Sơn. Nhìn từ bên ngoài, có một cảm giác bức bách trong đám mây đen bao phủ tòa. Thành. Nhưng điều kỳ lạ là đỉnh đầu bị che kín, ánh sáng mặt trời lại không bị cản, bầu. Trời cũng không trở nên mờ mịt. Bất kể nội thành hay ngoại thành, rất nhiều tộc nhân thiên tộc đều lần lượt bay lên trời. Cùng lúc đó, mây và sương mù giăng mắt bên trong và bên ngoài ngọn núi. Nuốt nhã bất định. Những bong bóng lấp ló trong lớp mây đặc biệt đó, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cảm thán. Ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Hiện tại nhìn thấy có tác dụng gì, một khi linh hồn Thần Sơn đến gần sẽ biến mất không còn tâm tích. Chỉ có thể cảm nhận bằng linh khí. Không biết là thiên linh hay địa linh. Phàm linh cũng không tồi. Nhưng ta e rằng chúng là huyễn linh. Sau khi hấp thụ chúng, bản thân sẽ như bị những huyễn linh chơi trong một thời gian dài. Và sẽ không thu được gì. Không thành vấn đề, ta đi lên thử trước. Những tộc nhân thiên tộc bay lên trời, giống như én lao vào rừng, nhanh chóng. Lao vào trong những tầng mây. Khương Thành vốn định tham gia náo nhiệt. Nhưng bây giờ hắn thậm chí không biết cơ duyên này làm như thế nào, cần chú. Ý gì cũng không rõ. Mà nhiều người xung quanh cũng đang ở bên dưới ngước cổ lên nhìn nên cũng. Quyết định quan sát trước rồi nói. Để tránh chẳng hiểu gì, lên chẳng bắt được gì, cuối cùng bị đám đông chế giễu. Hắn đã sớm phát hiện ra sự bất thường. Sau khi vào bên trong đám mây mù của Thần Sơn, hầu hết mọi người đều trở. Thành ruồi không đầu. Một số người thậm chí bay cũng không quá ổn định, loạn choạng như say. Rừ. Hắn ở bên dưới, nhìn thấy rõ ràng một số bong bóng. Không có gì ngạc nhiên, đó chắc là Thần Sơn chi linh mà mọi người đã bàn. Luận. Nhưng sau khi vào Thần Sơn, nhiều người đã đến gần bong bóng nhưng lại làm. Ngơ, bỏ sót bong bóng. Một số người bên dưới vội vàng nhảy lên. Dường như đang cố gắng nhắc nhở tộc của mình, nhưng dù họ có la hét thế nào. Đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì. Bên trong Thần Sơn giống như một thế giới khác. Chỉ sau vài chục giây, hàng chục nghìn người đã bị Sơn Thần từ chối. Mà những người bị từ chối, hầu hết đều tái mét, mắt đờ đẫn, như thể gục ngã. Thành Ca muốn tìm ai đó phổ cập chút kiến thức cho mình đây là tình hình gì. Chỉ là đám tử đệ của Tông Phiêu Vương xung quanh không tốt như vậy. Hắn chỉ phán đoán vào được Thần Sơn sẽ tiêu hao năng lượng nhất định. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1859. Cùng với việc càng ngày càng nhiều tộc nhân thiên tộc bị bài xích ra khỏi Thần Sơn, phía trên cũng xuất hiện một người thành công đầu tiên. Chỉ thấy một người trong đó cuối cùng cũng đã thành công chạm vào được một bọt khí. Trong khoảnh khắc đó, bọt khí ầm ầm vỡ tan. Bao trùm cả người hắn ở bên trong. Giống như trời đổ mưa rào sau trận hạn hán, tắm rửa thân hắn, xung quanh hắn. Dập dần ánh sáng lục tươi mát. Rất nhiều người phía dưới đều không nhịn được gào hét lên. Phàm Linh. Cuối cùng cũng có người thành công có được sự ưu ái của Phàm Linh rồi. Đây hẳn là món quà thăng cấp cảnh giới Linh Ý. Mặc dù chỉ là Phàm Linh nhưng cũng khá khó có được rồi, ít nhất không phải là huyễn linh. Người này là ai? Mặc dù không quen biết, nhưng có thể có được sự công nhận của Thần Sơn thì đủ để chứng minh rất nhiều thứ rồi. Cương Thành có hơi không hiểu. Dựa theo những gì bọn họ thảo luận trước đó, thần sơn chi linh này tốt nhất là thiên linh nhỉ? Sau đó mới là địa linh và phàm linh. Người kia chỉ là chạm vào một phàm linh mà thôi đã đến mức phản ứng lớn. Như vậy sao? Chốc lát sau, tên tộc nhân thiên tộc chạm đến phàm linh kia toàn thân ánh sáng lục dần dần biến mất. Trạng thái của hắn trông thì tốt hơn lúc tiến vào hiện trường, chỉ là hắn cũng đã bị bài xích ra ngoài. Vừa ra ngoài lập tức đã có hai vị cao thủ thiên giai mặc quan phục hoàng triều bay đến trước mặt, bắt chuyện với hắn. Hiển nhiên, bởi vì kết nối với phàm linh nên tên tộc nhân thiên tộc không có tiếng tăm này sắp được vương triều Tinh U dốc sức bồi dưỡng, thuộc về một bước lên trời. Lẽ nào có thể chạm đến thần sơn chi linh, còn đại diện cho thiên phú và khí vận. Khi Khương Thành suy đoán như vậy, bên ngoài cũng có càng ngày càng nhiều tộc nhân thiên tộc bay về phía bên trong thần sơn. Nhìn từ xa, đông nghìn nghịch vô tận vô biên. Nhưng bất luận tiến vào bao nhiêu người, thần sơn đều có thể nhẹ nhàng chứa đừng. Cùng với thời gian trôi qua, phía trên dần dần xuất hiện càng nhiều tộc nhân. Thiên tộc chạm đến phàm linh, có được sự công nhận của thần sơn. Khương Thành thử thống kê một chút, những người có thể thành công lác đác ít. Ôi! Có lẽ là bởi vì cao thủ chân chính vẫn chưa ra tay, trong mấy trăm ngàn người. Cũng rất khó xuất hiện một người. Phần lớn người đều là tiến vào mấy chục giây đã bị bài xích ra ngoài. Mà vẫn còn một phần cực ít người chạm đến cái gọi là huyễn linh. Sương đen bao trùm, những người chạm đến huyễn linh rất nhanh sẽ mất phương hướng, làm ra một đống cử động kỳ quái mà lại khoa trương. Lúc thì khóc to cười lớn, lúc thì cởi quần áo lăn lộn trên mặt đất, lúc thì nước miếng giàn giụa. Cho dù bị bài xích ra khỏi sân cũng vẫn một lúc lâu không thể khôi phục thần khí. Điều này khiến Thành Ca nhìn đến khóe miệng co rút. Hiện tại mình đã thu hút rất nhiều thù hận, có thể nói là người bắt mắt nhất toàn trường. Nếu như cũng chạm đến huyễn linh, cuối cùng biến thành dáng vẻ này, vậy thì chính là xử hình công khai, trực tiếp có thể tử vong mang tính xã hội. Điều này khiến hắn có hơi lo lắng. Nghi thức hoán linh này lại không chết người, mình muốn bật hắc cũng bật không được, cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Địa linh là địa linh. Toàn trường lại kinh hô lên lần nữa. Cuối cùng cũng có người có được món quà của địa linh rồi. Người này tương lai thấp nhất cũng có thể đạt đến thiên giai, ngưỡng mộ. Quá! Đúng thế, hắn một bước lên trời rồi. Chỉ thấy trên bầu trời có người sau khi chạm vào bọc khí, toàn thân được tắm trong quang mang xanh da trời. Cho dù cách rất xa, Khương Thành cũng có thể cảm nhận được cảnh giới linh. Ý của người này nhanh chóng tăng lên. Sau khi ánh sáng xanh tản đi, người này phản phất như sáng bừng lên, như biến thành một người khác. Thần quang trong mắt lóe ra, tận mấy giây sau mới khôi phục lại bình thường. Trên đài cao, ngay cả Tinh Diệu Hoàng cũng bắt đầu chủ động hỏi thăm người này là ai? Sau khi người này lui ra khỏi sân, lập tức đã có cao thủ cung đình đi đến triệu hoáng, Tinh Diệu Hoàng muốn tự mình gặp hắn. Vinh hạnh đặc biệt như vậy khiến toàn trường rất nhiều người lại lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ lần nữa. Dường như là có được cổ vũ, rất nhiều tử đệ vương công quý tộc trên quảng trường cũng không thể kìm nén lại, bắt đầu bay về phía thần sơn tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Thiên phú và thực lực của bọn họ phải mạnh hơn những tộc nhân thiên tộc bên ngoài không chỉ một bậc. Nhưng bọn họ tiến vào sân cũng chỉ là tăng thêm một đám người có được phàm linh, địa linh chỉ xuất hiện một người. Có thể thấy đây là điều không dễ dàng cỡ nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, toàn bộ những tử đệ vương phủ bên cạnh Khương Thành kia gần như đều đã đi lên rồi. Trong đám bọn họ, mỗi năm người sẽ có thể xuất hiện một người có được phàm linh. Khương Thành yên lặng suy nghĩ, xem ra, nghi thức hoán linh này đúng thật là móc nối với thực lực thiên phú. Lúc này, những tộc nhân thiên tộc bình thường bên ngoài kia gần như đều bị đào thải hết rồi, bóng người trong thần sơn cũng trở nên thưa thớt. Mãi cho đến lúc này, những cao thủ trên thiên giai kia mới nhao nhao tiến vào sân. Khương Thành phát hiện, bọn họ khác biệt rất lớn với những tộc nhân thiên tộc lúc trước kia. Nhất là những cao thủ thiên giai thập trọng giống như Tông Phiêu Vương Phủ. Sau khi vào sân không hề giống ruồi không đầu. Có người sau khi vào sân đã bắt đầu đuổi theo một bọt khí. Có người lại là chờ đợi ở tại chỗ. Lẽ nào bọn họ đợi đến khi người ít là bởi vì phòng ngừa bị quấy nhiễu đến? Cảm nhận của mình. Suy đoán của hắn dường như là đúng. Bởi vì khi những tiên nhân phía dưới kia ngẩng đầu lên nhìn cao thủ đỉnh cấp, thao tác cũng đang nhao nhao bàn tán sôi nổi. Không hổ là lão tổ mà, linh ý có thể trực tiếp cảm nhận được sự biến hóa của khí tức thiên địa bên trong thần sơn. Ở trong mắt bọn họ, vị trí của bọt khí có thể bị phát giác được đấy. Có điều chuyện này ít nhất cũng cần cảnh giới trên thiên giai lục trọng mới có thể làm được. Hơn nữa, trước khi bọt khí mở ra, ai cũng không rõ bên trong là phàm linh hay là địa linh. Trong tiếng nghị luận của bọn họ, những cao thủ phía dưới kia cũng nhao nhao bắt đầu thu hoạch của mình. Nhưng phàm là tộc nhân thiên tộc đạt đến trên thiên giai lục trọng, ai cũng đều có thể có được thần sơn chi linh, chỉ có điều có người có phàm linh, có người là địa linh. Đối với bọn họ mà nói, phàm linh đã coi như là thất bại rồi. Bởi vì chút tăng lên đó đối với bọn họ chỉ có thể tính là hạt cát trong sa mạc. Mà mỗi một người chỉ có một lần cơ hội hoán linh, sau khi có được một lần, thiên địa biếu tặng sẽ bị ép lui ra khỏi. Ai? Thật sự là năm hạng xui xẻo. Tông Phiêu Vương chỉ mở được phàm linh, hậm hực bay về trong chỗ vương. Phụ! Sắc mặt ảo não kia suy sụp giống như tất cả mọi người đều nợ tiền hắn, trong nhất thời mấy vị thế tử của vương phủ đều không dám đi đến chạm vào rủi ro. Chỉ có Thành Ca cười hiếp mắt đi đến. Đối với hắn mà nói, Tông Phiêu Vương chính là một người dẫn dắt lính mới. Thần Sơn Chi Linh này, có phải là sẽ cùng với khí tức của người mà thay đổi vị trí không? Ta thấy hình như bọn họ đang cố ý né tránh khỏi đám người. Đó không phải là điều quá rõ ràng rồi sao? Bằng không sớm đã bị hấp thu hết sạch rồi. Tông Phiêu Vương tức giận đáp lại hắn một câu, lúc này mới quan sát trên dưới. Hắn một cái. Sao ngươi còn không đi lên? Cao thủ đều là ra sân cuối cùng mà. Tông Phiêu Vương suýt nữa bị hắn chọc cười rồi. Chỉ ngươi. Còn cao thủ. Hắn là người duy nhất biết Khương Thành đã mở ra thiên phú linh ý trong toàn trường. Có điều đó ở trong mắt hắn không hề có ý nghĩa gì. Tất cả tộc nhân thiên tộc đều có thiên phú linh ý, mấu chốt là không đến thiên giai cũng không thể hình thành bao nhiêu lực chiến đấu, càng không thể nói đến ảnh hưởng tình hình ngoại giới. Mà từ khi mới bắt đầu mở linh ý đến thiên giai, vương gia thiên phú dị bẩm. Như hắn đây, khi xưa cũng đã tốn mấy tỷ năm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1860. Tu luyện linh ý không có đan dược hỗ trợ. Cũng không có bảo vật gì có thể tăng cường cảnh giới linh ý. Đường tắt duy nhất cũng chính là nghi thức hoán linh đang cử hành. Mà con đường tắt này còn không phải là ai cũng có thể đuổi kịp. Vì vậy, đã định trước là quá trình tu luyện sẽ cực kỳ dài. Ở trong mắt Tông Phiêu Vương, đợi Khương Thành trở thành cao thủ thiên giai, ít nhất cũng là chuyện của một tỷ năm sau rồi. Mà đợi hắn biến thành thiên giai cửu trọng trở lên, không có 50 tỷ năm. Cũng không được. Đây vẫn là xây dựng dưới tình huống hắn thiên phú dị bẩm, cực kỳ đánh giá cao. Hắn. Chuyện này có tác dụng gì chứ? 50 tỷ năm sau thì món dưa leo cũng nguội lạnh rồi nhỉ? Hơn nữa cho dù có thêm một thiên giai cửu trọng, lại có thể gây nên bao nhiêu thay đổi với thiên tộc chứ? Bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng lười hỏi linh ý của Khương Thành là phẩm chất gì, cũng không báo cáo chuyện này với Tinh Diệu Hoàng. Ngươi vẫn là thực tế chút đi, đừng nghĩ những thứ có hay không có này nữa, đi. Lên sớm chút, xong chuyện sớm chút. Khương Thành biểu thị nếu như đi lên sẽ bị giết chết, mình sớm đã đi lên rồi. Nhưng hiện tại tiến vào sân rất có thể sẽ mất mặt lắm, vẫn là hỏi nhiều một chút. Mẹo thì tốt hơn. Huyễn Linh đó làm sao phán đoán trước được thế? Tông Phiêu Vương thuận miệng nói, dùng linh ý cảm nhận chứ sao? Có điều, chỉ dựa vào cảnh giới linh ý này của ngươi, hỏi cái này có tác dụng gì chứ? Hắn biểu môi, thản nhiên nói, đó cách cấp độ hiện tại của ngươi vẫn quá lớn. Chút. Lỡ như ta có thể cảm nhận được thì sao? Còn lỡ như nữa chứ? Tông Phiêu Vương trực tiếp cười ra tiếng. Được, vậy thì ta nói cho ngươi biết, sau khi tiến vào, linh ý có thể cảm nhận được bản chất nội hạch của bọt khí. Nếu như nội hạch là hình tròn, vậy chính là huyễn linh. Nếu như nội hạch là hình dạng khác, vậy chính là thần sơn chi linh có thể hấp thu. Đơn giản như thế à? Thành Ca hơi thở phào một hơi. Như vậy còn đơn giản. Tông Phiêu Vương cũng không biết tiểu tử này lấy khẩu khí lớn như thế ở đâu. Ngươi có thể làm được trước rồi nói sau đi. Trong mắt hắn ẩn chứa một tia cười trên nỗi đau của người khác. Thực ra lần phổ cập kiến thức này của hắn nói ngược rồi. Hình tròn mới là thần sơn chi linh có thể được hấp thu, mà những hình dạng kỳ lạ khác đều là huyễn linh. Sở dĩ cố ý nói ngược là vì để hố Khương Thành một trận. Tiểu tử này đã lừa vương phủ nhiều toái linh phí như thế, hắn cũng tức đến. Quá chừng, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Nhưng hắn cũng không có cách nào chèn ép Khương Thành, chỉ có thể khiến hắn mất mặt ở trước mặt mọi người mới có thể hả giận. Mà lúc này, bầu không khí xung quanh cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Tinh hoàng diệu mạnh nhất toàn trường cuối cùng cũng ra tay rồi. Bên trong thần sơn lúc này đã không còn người nào khác nữa. Đám người bên dưới vội vàng cẩn thận chiêm ngưỡng thao tác của đại lão đỉnh. Cấp. Bên trong thần sơn, Tinh hoàng diệu dáng vẻ trông rất thành thạo, hắn căng bản cũng không cần đuổi theo. Linh ý vừa động, giống như thiên địa vô hình không định nuốt nhã, bọc khí xung quanh theo đó mà động. Dập dềnh, vậy mà cùng với nhịp hô hấp của hắn mà chuyển động. Một màn vô cùng kỳ diệu này khiến đám người bên dưới lại cũng chẳng thể duy trì được bình tĩnh được nữa, tiếng reo hò lôi động. Không hổ là hoàng giả của tộc ta. Ngay cả thiên địa bên trong thần sơn cũng có thể ảnh hưởng, khó mà tưởng tượng được đây là uy bậc nào. Trong tiếng sùng bái của bọn họ, ngón tay Tinh hoàng diệu khẽ chạm vào một trong số những bọt khí trước mắt. Ngay sau đó, kim quang kịch liệt rực khắp toàn thân hắn. Kim sắc. Đây là thiên linh đấy. Tinh hoàng diệu tắm mình trong kim quang khẽ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thản nhiên. Có điều khí tức linh ý lại kéo lên một tia. Đến cảnh giới này của hắn, một chút tăng lên cũng là chuyện cực kỳ hiếm có. Đây đã coi như là thu hoạch cực lớn rồi. Tông Phiêu Vương bên cạnh Khương Thành cũng không nhịn được vui mừng. Nhướng mày. Trời giúp tộc ta mà. Lần này bệ hạ vậy mà có thể có được sự ưu ái của thiên linh, đây là điềm lành. Điềm lạnh cực lớn. Đám người thiên tộc bên dưới cũng cùng reo hò theo. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Thực lực của Tinh Diệu Hoàng tăng lên, đối với thiên tộc đứng trước uy hiếp của tiên tộc mà nói, là một lần chích thuốc trợ tim. Sau khi hấp thu thiên linh kia xong, Tinh Hoàng Diệu hài lòng thỏa dạ rút lui về trên bảo tọa ở đài cao. Lúc này, nghi thức hoán linh căn bản coi như là đi đến hồi kết. Mặc dù bên trong thần sơn vẫn còn rất nhiều bọt khí, nhưng cũng không có ai có thể lại đoạt được lần nữa. Khương Thành đang định ra sân, lúc này lại thấy một bóng dáng từ bên cạnh. Tinh Diệu Hoàng bay vọt lên, xông thẳng vào bên trong thần sơn. Thu Vũ Tuyền. Toàn trường lại lần nữa bùng nổ ra tiếng hò hét cực lớn. Nàng vậy mà cũng muốn tiến vào. Nàng không phải là người của thiên tộc chúng ta, không phải nói ngay cả linh ý nàng cũng không có sao. Đúng thế, nàng đi vào cũng vô dụng nhỉ. Dự cảm của bọn họ dường như không sai, Thu Vũ Tuyền sau khi tiến vào sân. Căn bản không tìm được bọt khí. Hơn nữa còn không dừng ở đây. Những người khác chỉ là gặp lướt qua bọt khí, nàng bay mấy vòng ở bên trong. Có hai lần trực tiếp chính diện chạm vào bọt khí, thế mà đều không có bất kỳ phản ứng nào. Bọt khí đó không hề bị mở ra, phản phất như không thể bị kích hoạt. Điều này khiến đám người phía dưới không khỏi lắc đầu thở dài. Nàng có thể chạm vào bọt khí, chỉ là bởi vì nàng không có linh ý, không thể khiến bọt khí sinh ra bất kỳ phản ứng nào, bọt khí không trốn tránh nàng. Nhưng cũng bởi vì không có linh ý, cho dù nàng chạm đến bọt khí cũng không thể kích động. Nghi thức hoán linh là cơ duyên chỉ độc quyền thuộc về thiên tộc, cho dù hắn là bằng hữu tốt nhất của chúng ta cũng không thể phá vỡ được lẽ thường. Sau khi Thu Vũ Tuyền lượng mấy phút, dường như cũng hiểu được, đây chỉ là phí công. Thế là nàng dừng lại. Sau đó, nàng rút bội kiếm tùy thân ra. Đám người phía dưới kinh ngạc không thôi. Nàng muốn làm gì? Không phải là định công kích thần sơn này đấy chứ? Không biết nữa, có điều chuyện này cũng không có tác dụng gì đâu. Thần sơn căn bản không phải là thực chất, không thể bị công kích đến được. Thu Vũ Tuyền trong núi không hề như những gì đám người đã đoán, công kích. Bừa bãi ở bên trong. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chui kiếm không hề được rót vào tiên lực và quy tắc lại lặng lẽ sáng lên. Trong bất tri bất giác, khí tức cả người nàng càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng nhạt. Đến cuối cùng cảm giác đem lại cho người khác thậm chí giống như vật chết. Tuy nhiên thanh kiếm đó lại càng ngày càng sáng. Đột nhiên, thanh kiếm kia giống như sống lại, mang theo Thu Vũ Tuyền xông nhanh về phía một nơi nào đó. Vư. Sau một tiếng xé gió nhẹ nhàng, một bọc khí phía trước bị trường kiếm đâm. Xuyên. Ngay sau đó, bọc khí nứt ra, kim quang kịch liệt bao trùm ở trên người Thu Vũ Tuyền. Cùng lúc này, ở trước ấn đường của nàng, ảo ảnh màu sắc sặc sỡ nhanh chóng biến ảo, cho người ta một loại cảm giác khó lường. Những ảo ảnh kia là đặc trưng của việc có được truyền thừa huyền kỹ thiên linh, nàng thế mà cũng kết nối được với thiên linh. Hơn nữa còn có được thiên linh hoàn toàn mới. Bất luận là trong thành hay ngoài thành, vào giờ phút này đều sắp rung động. Đến lật trời rồi. Tinh Diệu Hoàng không nhịn được đứng vọt dậy. Nàng vậy mà có thể làm đến bước này. Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn bóng dáng của Thu Vũ Tuyền, trong ánh mắt trừ vui mừng ra, còn có kinh hãi nồng đậm. Đây đúng thật là quá không thể tin được. Giờ phút này, hắn sâu sắc hiểu được thế nào là thần thai. Quả nhiên chính là có thể phá vỡ lẽ thường, làm được chuyện không thể nào.